Chương 2225, 2486 thỏ cũng điên cuồng bên trên. Con này lông xám thỏ, bản thân không có bản lĩnh gì, thế nhưng nói tới nói lui, lại là như vậy ghê tởm. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, liền hận không thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Mà hắn bộ kia tự đại dáng vẻ, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc nào, một con thỏ, cũng dám lớn lối như vậy, nó chẳng lẽ không biết, lấy tu vi của mình, tùy thời có thể nướng hắn, làm một con thỏ nướng sao? Lâm Thiên Diêu tức nghiến răng ngứa, để cái này một con thỏ, thế nhưng, không có biện pháp, tiểu trung hạ lạc, còn phải dựa vào cái này thỏ. Cũng chính là lúc đó Lâm Thiên Diêu tức đến chập mạch rồi, lúc này mới không nhớ ra được, lấy tu vi của mình, vẫn có thể lục soát con này thỏ thức hải, thu hoạch chính mình muốn biết tin tức. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai có thể nghĩ đến đi tra xét một con thỏ tâm tư đâu, tuy là cái này thỏ, chỉ là khoác thỏ ngoại hình, trên thực tế, lại cùng một cái địa bĩ lưu manh không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu vô cùng hoài nghi, hàng này nên không phải tại chính mình trong xã hội bị người ta cho đánh chết tươi, mới đi tới bên này. A Lâm Thiên Diêu dòm con này thỏ, cái kia tặc mi thử nhãn dáng vẻ nhìn để hắn giận, thế nhưng hắn lại không thể đủ thật cùng một con thỏ chí khí, như vậy không khỏi cũng quá hẹp hòi. Nói ra điều kiện của ngươi, ta biết, ngươi sẽ không vô cớ đi ra gặp ta. Miễn là ngươi có thể đủ trợ giúp ta tìm được tiểu trung, ta có thể bằng lòng ngươi một chuyện. Lâm Thiên Diêu đã tại con này cổ quái thỏ trên người làm trễ mãi quá nhiều thời gian, nghĩ đến chính mình phải làm chính sự, hắn liền trực tiếp mở miệng nói. Tiểu trung quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải cầm trở về, hơn nữa, hắn cũng nhất định phải biết, tiểu trung hiện tại rơi vào người nào trên tay. Đây chính là ở tử địa ở giữa, trước mắt nhìn như là sắc màu rực rỡ, thế nhưng không biết lúc nào vận rủi sẽ từ trên trời giáng xuống. Lâm Thiên Diêu muốn tìm trở về tiểu trung, là bởi vì hắn muốn biết, tiểu trung đến cùng gặp cái gì. Hơn nữa, tiểu trung đi ra thời gian dài như vậy, đối với cái này thế giới trình độ quen thuộc, tuyệt đối không phải Lâm Thiên Diêu có thể so bì. Nói không chừng, hắn đã tìm được đi thông tầng kế tiếp lối vào, mà Lâm Thiên Diêu bởi vì trên thời gian hạn chế, là tuyệt đối không thể nào đi tìm cái kia tầng kế tiếp lối vào. Hắn nhất định phải chừa cơ ơ đa bảo đạo nhân tỉnh lại phía trước trở về, chỉ có như vậy, đa bảo đạo nhân mới sẽ không sinh lòng nghi hoặc, mới sẽ không hoài nghi Lâm Thiên Diêu thực lực chân chính. Cái này địa phương, vốn là như vậy hung hiểm, nếu như đa bảo đạo nhân trong lòng nữa đối Lâm Thiên Diêu có ý kiến đến gì, cái kia Lâm Thiên Diêu, có thể thật không biết thế nào mới có thể bảo toàn mình. Đáng sợ nhất không phải trước mặt nguy hiểm, mà là ngươi không biết, lúc nào, người phía sau, sẽ đâm ngươi một đao. Lâm Thiên Diêu sẽ không làm chết như vậy. Cái kia thỏ nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, vẻ mặt lão khí hoành thu dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu vừa nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng liền trăng án, hắn làm sao không biết con này lưu manh thỏ trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi miễn là một cơ hội, hơn nữa, ngươi nên biết, lấy thực lực của ta, một tay đủ để bóp chết ngươi. Cho nên, không nên cùng ta trăng án, ở nơi này buồn chán, thế nhưng thời giờ của ta rất quý giá. Không phải uy hiếp một cái con này lưu manh thỏ, nó là sẽ không biết, Lâm Thiên Diêu đến cùng là như thế nào một người. Nhìn trước mắt con này rèn là sẻn lông sáng thỏ, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được đau cả đầu. Hắn ở xuyên Việt tơ y phía trước, cũng là một cái ạ niềm trạch, tự nhiên biết, có một con đại danh đỉnh đỉnh thỏ, tiểu kêu là lưu manh thỏ, mà trước mắt con này lông sáng thỏ, cùng con thỏ kia tương đối, lại cùng con thỏ kia không sai biệt lắm béo tốt, duy nhất khác biệt e rằng chính là ở chỗ màu lông. Chỉ là, thấy thế nào, con này lông xám thỏ ghê tởm trình độ, cũng có thể so với con kia lưu manh thỏ, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Tốt, như vậy nhưng là ngươi đáp ứng ta, ta muốn giống như ngươi tu vi, ta muốn ly khai đáng chết này địa phương, ta muốn xưng bá thiên hạ, ta muốn cưới vợ lông xám thỏ. Lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nắm lên tới hắn, lôi hắn hai cái thai đoá, dùng sức trên không trung quăng hai cái. Hiện thực điểm Lâm Thiên Diêu nhìn con này ghê tởm thỏ, không nhịn được nói. Điểm nhẹ, ngươi không biết thỏ lỗ thai không thể đụng vào sao? Ngươi ghê tởm này nhân tộc, đến khi ta lông xám thỏ bị Lâm Thiên Diêu quăng cái này vài cái, khuôn mặt đều sáng ngắt, lấy tính tình của hắn, tự nhiên muốn oán giận một phen. Chẳng qua là khi hắn nhìn Lâm Thiên Diêu dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn lúc, trong nháy mắt, ý kiến gì cũng không có. Một việc quy nhất chuyện, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi còn muốn cho ta làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy? Lâm Thiên Diêu tức giận nhìn con này lông xám thỏ. Vậy không được, bản đế nguyện vọng nhiều hơn nhiều. Lông xám thỏ vẻ mặt bất mãn nhìn Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu trên mặt, lại nhịn không được nổi lên ba cái hát tuyến. Tối đa chỉ có ba cái, ngươi tự lựa chọn. A muốn không phải thực sự sợ phiền phức, Lâm Thiên Diêu làm sao biết cùng cái này thỏ như vậy tính toán chi ly. Lông xám thỏ cái kia hắc hữu hữu đôi mắt nhỏ hạt châu, không ngừng đánh giá Lâm Thiên Diêu, nhìn thứ này nhãn thần. Lâm Thiên Diêu không nhịn được nghĩ bắt đi chính mình phía trước đã gặp qua gian thương. Tốt, ba cái liền ba cái. Lông xám thỏ dường như rất sợ Lâm Thiên Diêu hối hận giống nhau, vội va đáp ứng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cái này mới phản ứng được, chính mình dĩ nhiên lên cái này lông xám thỏ làm. Bất quá, cũng trách chính mình trong chốc lát tức đến chập mạch rồi, cho cái này lông xám thỏ đi vòng. Ba cái liền ba cái, nắm chặt nói, ta còn có chuyện. Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này thỏ nếu là lại nét mực xuống phía dưới, chính mình thực sự liền không nhịn nổi. Kiện thứ nhất, ngươi muốn dẫn ta ly khai cái này cái quỷ địa phương trời ạ, ta ở bên cạnh trải qua đã nhiều năm như vậy, liền một con mẫu thỏ đều chưa từng thấy qua quá tê. Tốt kiện thứ hai cùng đệ tam món, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không bấy ngươi. Lông xám thỏ, vẻ mặt chúng ta rất thuộc, ta tuyệt đối sẽ không khi dễ dáng vẻ của ngươi. Chỉ là, rơi vào Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, hắn cái dạng này, liền có vẻ đặc biệt ghê tởm. Mà Lâm Thiên Diêu cũng trực tiếp lời nói, đã đem hắn hai lô thai xách lên, nói mau, tiểu trung ở nơi nào.